số 13, chuyện mũi tên. Tiền thân Kalina, đáng nguyền rủa mũi tên. Câu chuyện này, khi ở tại Kỳ Viên, Thế Tôn đã kể lại sự cám dỗ của những người vợ trước đối với các tỷ kheo. Câu chuyện này sẽ được kể trong tiền thân India số 428, chương 8. Thế Tôn nói với tỷ kheo ấy, này tỷ kheo, do người đàn bà này, trước kia mạng ông bị hoại diệt và bị thiêu sống trong lửa hừng. Các tỷ kheo yêu cầu Thế Tôn giải thích rõ câu chuyện ấy, và Thế Tôn trình bày rõ câu chuyện bị tái sanh che lấp. Thuở xưa, tại nước Ma Kiệt Đà, vua nước ấy đang trị vì ở thành Vương Xá. Đến mùa lúa, các con nai trú ở Ma Kiệt Đà gặp nguy hiểm lớn, vì vậy chúng đi vào con đường núi trong rừng. Tại đấy, một con nai rừng lại luyến ái một con nai cái sống ở một làng biên địa. Khi các con nai từ đường núi về trong thời đi xuống biên địa của làng, vì tâm luyến ái con nai cái ấy, con nai núi đi theo nó. Con nai cái nói, chàng là một con nai núi ngu si. Tại biên địa của làng có nguy hiểm và có chuyện đáng sợ hãi, chớ đi xuống với chúng tôi. Vì con nai núi có tâm luyến ái, không chịu trở lui, vẫn đi với con nai cái. Người dân ở Ma Kiệt Đà biết thời kỳ các con nai từ đường núi đi xuống và ẩn núp tại chỗ kín bên đường. Trên đường hai con nai ấy trở về, một người thợ săn ẩn núp tại một chỗ kín. Con nai cái đánh được hơi người, biết có người thợ săn ẩn núp nên bảo con nai ngu si đi trước, còn mình đi sau. Người thợ săn chỉ với một phát tên bắn ngã con nai tại chỗ. Con nai cái biết con nai rừng bị bắn trúng, liền nhảy lên chạy như gió. Người thợ săn ra khỏi chỗ ẩn núp, lột da con nai núi, nhen lửa và nướng thịt nai ngon ngọt trên đống than cháy không ngọn. Sau khi ăn thịt, uống nước xong, với đòn gánh anh ta mang về phần thịt dư thừa còn máu nhỏ giọt để làm vui lòng mấy đứa trẻ và đi về nhà. Lúc ấy, Bồ Tát được sanh làm một vị thần ở khu rừng ấy. Thấy sự việc đã xảy ra, ngài suy nghĩ như sau: con nai ngu dại này chết không phải do mẹ, không phải do cha, chỉ do lòng dục. Chúng sanh hưởng lạc thú khi dục mới tượng hình, nhưng rồi sẽ gặp nạn khổ đau, bị chặt tay, bị năm loài khổ đau, bị trói, bị đánh, làm cho những người khác khổ và chết là điều đáng bị chỉ trích ở trong đời này. Quốc độ nào có nữ nhân hoành hành ra mệnh lệnh, quốc độ ấy bị nữ nhân lãnh đạo là điều đáng chỉ trích. Những điều, con đọc lại, những chúng sanh nào chịu để cho nữ nhân chi phối thật đáng bị chỉ trích, trong khi các vị thần nhân khác nói lời tán thán và cúng dường hương hoa vân vân, Bồ Tát tóm thâu ba lời chỉ trích trong một bài kệ, khiến toàn khu rừng ấy vang lên âm thanh dịu ngọt. Ngài thuyết pháp với bài kệ này: đáng nguyền rủa mũi tên bắn người gây thống khổ, đáng nguyền rủa quốc độ do nữ nhân lãnh đạo, đáng nguyền rủa chúng sanh chịu thần phục đàn bà. Như vậy, với một câu kệ, cả ba lời chỉ trích được Bồ Tát tóm thâu và toàn khu rừng vang dậy lời thuyết pháp khi Bồ Tát thuyết giảng với uy lực của Đức Phật. Bậc Đạo Sư thuyết pháp thoại này xong, liền giảng về bốn sự thật. Cuối bài thuyết giảng, vị tỷ kheo ái liếng chứng quả dự lưu. Bậc Đạo Sư kể hai câu chuyện. kết hợp chúng với nhau và kết luận với sự nhận diện tiền thân. Thời ấy, con nai rừng là vị tỷ kheo luyến ái, con nai cái là vợ trước của tỷ kheo, còn vị thần thuyết pháp nêu rõ tội lỗi của dục tham là ta vậy.